Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 40, xem ra thân phận không dối gạt được. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Đào tiếp qua điện thoại di động. Trên mặt một vệt ngượng ngùng đỏ bừng. Mỉm cười nói, mọi người trong nhà, ta không sao. Là vừa vặn vị kia anh Tuấn Tiểu ca ca đã cứu ta. Đám fan hâm mộ biết được là hữu kinh vô hiểm, thì lập tức đem ý thay đổi trở về. Nhanh phỏng vấn tiểu ca ca. Heo đào nhanh nhanh nhanh. Chúng ta muốn nhìn tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Heo đào, mau đưa quay phim quay đầu sang chỗ khác. Ninh Tiểu Đào trước được Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu sau khi đồng ý, mới cầm lấy tự chụp giao diện. Nhắm ngay Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu. Phòng trực tiếp bên trong. Một đợt bình luận phi lên. Ta đi, cái này tiểu ca ca rất đẹp. Bên cạnh Mỹ, thiếu nữ cũng thật đáng yêu nha. Wow, quá đẹp mắt đi. Ta con mắt này trong nháy mắt theo cận thị 500 độ biến thành 5. 5 thị lực, ta thừa nhận ta thay lòng. Cái này nguyên khí tràn đầy Mỹ, thiếu nữ cùng heo đào một dạng đẹp mắt. Soái ca, người có phải hay không theo yêu đương trong trò chơi đi ra bá đạo tổng giám đốc nha? Mê chết ta rồi nha. Liếm bình phong một đợt, để bày tỏ tôn kính. Nhìn đến tiểu ca ca, muội muội của ta ngụm nước đều chảy ra. Trời ạ, trên lầu ô yêu vương lái xe. Đây không phải nhà trẻ xe. Ta muốn xuống xe. Phòng trực tiếp tương đương náo nhiệt. Một phái hòa khí. Vốn là có chút quả vặt giấm Tô Hiểu Hiểu cũng là vẻ mặt vui cười doanh doanh. Lúc này, Ninh Tiểu Đào bên này dẫn chương trình hậu trường. Bị công hội an bài PK một vị gọi súp gà cho tâm hồn giáo chủ độc phi. 1 triệu fan dẫn chương trình. Các nàng từng có mấy lần PK. Có thể mỗi lần đều là bên kia độc phi điểm số lớn nghiền ép. Ninh Tiểu Đào căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Lúc này, độc canh gà giáo chủ độc phi phòng trực tiếp. Một cái xà tinh mặt nữ nhân ngay tại nàng đám fan hâm mộ tiến hành độc canh gà tẩy não. Bọn tỉ muội A nhất định không thể đối nam nhân tốt. Một khi đối nam nhân tốt bọn họ liền sẽ không trân quý ngươi. Nam nhân liền như con chó. Ngươi cho hắn điểm thịt ăn đâu. Hắn thì sẽ tới liếm ngươi. Một khi hắn mắc câu rồi đâu. Hắn thì đánh cũng đánh không chạy. Mắng cũng mắng không đi. Nữ nhân chúng ta a trời sinh thì tương đối chân quý. Kết hôn về sau. Sinh con thế nhưng là chúng ta. Cái kia đâu có thể là nam nhân cả một đời đều thể nghiệm không đến. Cho nên nam nhân đối với chúng ta tốt là chuyện đương nhiên nha. Bọn tỉ muội, một người nam nhân yêu ngươi. Hắn liền sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi nỗ lực. Nếu như hắn liền một cái mấy chục ngàn túi đều không nỡ đưa ngươi. Vậy hắn cũng là không thích ngươi. Bọn tỉ muội, ta nói các ngươi có thể được nhớ kỹ a. Độc phi giảng tình cảm giạt giao. Nàng có nàng một bộ tẩy não giáo trình. Lần trước trà xanh yêu yêu. Còn có Liễu Lam, đều là độc canh gà giáo chủ độc phi trung thực fan. Nàng có thể nói là đầu âm nhất đại u ác tính. Có được 1.5 triệu fan, một miệng độc canh gà giảng đó là xuất thần nhập hóa. Không ít nữ nhân hãm sâu trong đó. Trong đó một cỗ rất thế lực cường đại thì kêu. Sinh con đại quân, có thể những thứ này đều khổ chính là chúng ta nam nhân a. Độc phi luôn luôn ưa thích tìm những cái kia tướng mạo thanh thuần người vô hại và vật vô hại nữ sinh PK. Bởi vì dạng này có thể cho nàng làm phản diện giáo tài. Chỉ trích người khác là hoa sen trắng hoặc là trà xanh kỹ nữ. Mà Ninh Tiểu Đào cũng là thụ nàng lấn ép đối tượng một trong. Hình ảnh chuyển một cái. Hai người liền lên PK. Ninh Tiểu Đào lễ phép cười nói. Độc phi tỷ, thủ hạ lưu tình a, xà tinh mặt độc phi cười lạnh nói. Tiểu Đào muội muội, yên tâm, người nhà của ta luôn luôn đều rất ôn nhu. Người cái kia chút nhân khí a ta cũng không phải không biết. Cùng ta liền PK là tiện nghi ngươi biết a. Ninh Tiểu Đào hơi có chút xấu hổ. Không nói một lời, Xà Tinh mặt độc phi lại nói. Nhớ đến, PK người thua trực tiếp tháo trang sức a, sau đó trực tiếp bế mạch. PK bắt đầu, đếm ngược 4 phút, Xà Tinh mặt độc phi người trước một bộ sau lưng một bộ. Một cửa phía trên mạch thì bật hết hỏa lực. Bọn tỉ muội đối diện cái kia hoa sen trắng các ngươi nhìn thấy không? Mỗi ngày toàn bộ cổ phong y phục ở bên ngoài thông đồng nam nhân. Cho là mình lớn lên đẹp mắt thì ngon. Còn không phải trang điểm mỹ nhan thêm lọc kính a, cho ta hung hăng làm nàng. Lễ vật xoát lên, để cho nàng tháo trang sức. Nàng phòng trực tiếp đều là một số nữ nhân ngu xuẩn. Chèn ép cái gọi là hoa sen trắng cùng trà xanh kỹ nữ là các nàng nhất đại thoải mái điểm. Tiểu lễ vật đi, đánh ngã đối diện tiểu chủ bá. Độc gia quân hùng lên a, ta đã sớm nhìn cái kia hoa sen trắng Ninh Tiểu Đào khó chịu. Nữ nhân nên nhìn tâm linh, nhìn nội tại, nàng cả ngày ăn mặc đẹp như thế câu dẫn nam nhân. Thật sự là cho nữ nhân chúng ta mất mặt. Không thể giúp lớn lên xã hội bầu không khí. Ninh Tiểu Đào bên này đám fan hâm mộ đều rất đáng yêu. Hòa hòa khí khí, cho người ta một loại rất tươi mát nhỏ cảm giác. Ninh Tiểu Đào điện thoại di động chủ camera nhắm ngay Giang Thần. Lộ vẻ tức giận le lưỡi. Ta phòng trực tiếp fan thực sự rất ưa thích ngươi. Không cần quản cái kia PK. Ngươi liền tùy tiện cùng đám fan hâm mộ tâm sự liền tốt. Xin nhờ, Ninh Tiểu Đào chính là như vậy một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Giang Thần dạo phố cũng nhàn rỗi nhàm chán, liền chuẩn bị tại phòng trực tiếp tùy tiện phiếm vài câu. Tiểu ca ca, ngươi là làm việc gì nha? Làm sao có tiền như vậy? Đúng thế, chúng ta cũng rất tò mò. Ngươi nói xem chứ sao? Giang Thần chớp mắt, như vậy đi, ta cho các ngươi kêu vài câu. Các ngươi đoán xem ta là làm cái gì? Tốt, chờ mong. Giang Thần ống kính cảm giác 10 phần. Ninh Tiểu Đào thì ở bên cạnh cầm điện thoại di động chống đỡ tựa như Giang Thần tiểu trợ thủ một dạng. Giang Thần hắng giọng một cái. Mở hát, ta muốn theo Nam đi đến Bắc. Vẫn còn muốn theo trắng đi đến đen. Ta muốn người nhóm đều nhìn đến ta, nhưng không biết ta là ai. Đơn giản 4 câu. Sử dụng lưu hành âm nhạc kiểu hát, giống như một cơn gió màu xanh lá, thổi vào lòng của mọi người khe. Uyển chuyển dễ nghe, dư âm còn văng vẳng bên tai. Chấm. Phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ. Đem những cái kia lặn xuống nước hết thảy đều nổ đi ra. Khung bình luận nhanh chóng. Oa oa oa oa, tiểu ca ca người hát quá êm tai bá. Không nghĩ tới bài hát này dạng này kêu sẽ tốt như thế nghe. Tiểu ca ca, người sợ không phải ca sĩ a. Bài hát này gọi khổ hành tăng. Nhưng ca ca người rõ ràng không phải. Cho nên người nhất định là ca sĩ. Ca ca đừng giả bộ. Ngả bài a ta kinh ngạc. Người trình độ này trực tiếp còn bảo đầu âm 99, âm nhạc dẫn chương trình. Các âm thanh quái, người đây là thanh sướng. Đây mới gọi là thực lực a. Quá êm tai, ca ca người có thể hay không kêu cái bản đầy đủ nha. Ca ca nhất định là âm nhạc học viện tài tử. Nếu không ta trực tiếp đưa di động ăn. Giang Thần cười cười, xem ra không có một cái đoán được. Sai, ta nhưng thật ra là đưa chuyển phát nhanh. Giang Thần tùy tiện một câu, đều gây nên phòng trực tiếp oanh động. Câu này đưa chuyển phát nhanh vừa ra, phòng trực tiếp càng là sôi trào lên. Đưa chuyển phát nhanh, các ngươi không cảm thấy ca ca lớn lên rất giống mấy ngày trước đây nóng môn đệ nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyển phát nhanh tiểu ca, sao? Đúng thế, siêu giống, không. Cần phải là cùng một người. Đúng, cũng là ngươi, ca ca, không nghĩ tới cũng là ngươi nha. A, không nghĩ tới sẽ ở heo đào phòng trực tiếp gặp phải ngươi nha. Thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu ca ca, ta cũng là fan của ngươi a. A, à, ta yêu. Thật là hắn. Khó trách vừa thấy được ca ca ta thì có loại rất cảm giác quen thuộc. Ta đã nứt ra bọn tỉ muội. Phòng trực tiếp nóng nảy. Ninh Tiểu Đào ở một bên nhìn mộng. Cái này nhân khí bắt đầu hỏa tiễn tốc độ đồng dạng lên thẳng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.